Tiết lão bản quá thích ta làm sao bây giờ? Chương 109, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dê lưu gà tới rồi thời điểm, khoảng cách Hừng Đông bất quá chỉ có một canh giờ. Ăn đứng ở nơi xa nóc nhà ngẩng đầu nhìn lại, có thể nhìn đến đường phố đã bị vặn vẹo chồng chất phòng áp thành một đống phế tích. Là Vô Hạn Thành, có thể làm Vô Hạn Thành xuất hiện ở nhân thế nguyên nhân chỉ có một, đó chính là thân là Thượng Huyền Tứ Nakime bỏ mình. Chỉ có nàng tử vong, Vô Hạn Thành mới có thể không chịu khống chế xuất hiện trên mặt đất. Khổng lồ giống như mê cung giống nhau, Vô Hạn Thành rốt cuộc vào lúc này biểu hiện ra nó chân thật bộ dạng, vặn vẹo phòng cùng hành lang tầng tầng lớp lớp mà đôi ở bên nhau, đem cái này này phiến đường phố hoàn toàn biến thành phế tích. Quỷ sát đội cùng Thượng Huyền chiến đấu đã tiến vào gay cấn thời kỳ, Jesuga cách vài trăm thước khoảng cách đều có thể nhìn đến trên chiến trường đao quang kiếm ảnh. Vô số ăn mặc quỷ sát đội chi trả kiếm sĩ ùa lên, dũng mãnh không sợ chết mà muốn đem này đó ác quỷ mang vào địa ngục. Hắn thật sâu hít một hơi, tay đáp tại bên người chuôi đao thượng, từ thô trắng cành khô thượng nhảy xuống hướng tới chiến trường chạy như bay mà đi. Duma cùng trước mắt ba người đã giằng co thật lâu. Thực xảo, trước mắt ba người ở qua đi đều bị hắn cướp đi đã từng nhất quý trọng người. Thậm chí hắn còn thực vui vẻ có thể ở trên chiến trường nhìn đến Kotoha hài tử cái kia bị Kotoha ném xuống vách núi, hắn sớm đã cho rằng mất mạng hài tử. Duma huy động trong tay kim sắc thiết phiến, kim sắc phiến phiến gian liền trào ra một mảnh lạnh băng đám xương, tuy rằng nhìn qua mạn diệu uyển chuyển nhẹ nhàng dường như sơn gian xương sớm, nhưng mặc kệ là Kocho Shinobu vẫn là Hương Nại Trăng đều rõ ràng mà biết này hơi mỏng băng xương mù chung có đoạt nhân tính mệnh kịch độc. Càng là xinh đẹp đồ vật, liền càng là có độc. Duma cũng là như thế. Hắn dựa vào xuất sắc bộ dạng cùng với có thể đem người chết nói sống lời nói thuật hấp dẫn một đại bang tín đồ. Nhưng này không lừa được Kocho Shinobu cùng Hương Nại Trăng. Bởi vì trước mắt Duma không chỉ có cướp đi các nàng sinh mệnh nhất quan trọng người, còn ở không lâu phía trước làm cho các nàng mặt thân thủ giết chết một cái tuổi thanh xuân thiếu nữ. Cái kia tuổi trẻ cô nương ở trong lòng ngực hắn khóc thút thít. Nhưng là Duma trên mặt tươi cười lại thiên chân tàn nhẫn, dùng trong tay thiết phiến dễ như trở bàn tay mà cắt đứt nàng cổ, cũng xưng chính mình như vậy tàn nhẫn hành vi là đưa nàng đi hướng cực lạc chi địa. Hắn đem hắn giết người ăn người chuyện này, xưng là cứu rỗi. Quá buồn cười, liền miên băng sương mù chiều Kocho Shinobu các nàng dũng đi. Y chi trợ, không cần hô hấp, Kocho Shinobu hô to nhắc nhở bên người miệng bình y chi trợ. Cứ việc hai mắt đã bị máu tươi bao trùm, nhưng là Kocho Shinobu lại không chút nào để ý mà đem trên đỉnh đầu quyên quyên lưu lại máu tươi lau đi. Nàng vô pháp quay đầu lại xem bên người lật hoa lạc Hương Nại Trăng cùng miệng bình y chi trợ trạng huống, bởi vì một chút thất thần đều sẽ làm chính mình sinh ra sai lầm bị Duma nắm lấy cơ hội công kích. Ở Kocho Shinobu nhắc nhở qua đi, y chi trợ liền phản ứng lại đây, hắn ngừng thở. Hung hăng mà trừng mắt trước trên mặt mang theo trách trời thương dân mỉm cười Duma. Miệng bình y chi trợ vẫn luôn cho rằng chính mình là lợn rừng hài tử, nhưng là liền ở không lâu phía trước, hắn lại từ Duma trong miệng biết được chính mình mẫu thân tin tức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nguyên lai hắn không phải lợn rừng hài tử, hắn cũng giống Tanjiro giống Zenitsu giống mọi người giống nhau, có yêu thương chính mình mẫu thân. Nhưng là trước mắt Duma lại đem hắn mẫu thân ăn luôn. Y chi trợ, mẫu thân ngươi ca hát thật sự rất êm tai nga. Duma dùng trong tay thiết phiến chạm chạm chính mình cằm, hắn trường một trương tuấn tú mặt, lộ ra buồn rầu biểu tình sẽ chỉ làm không hiểu biết hắn cô nương muốn vì hắn phất đi mặt mày yêu sầu. Chỉ tiếc ta ăn người sự bị nàng phát hiện. Duma than nhẹ một hơi, như là thiệt tình thực lòng vì Kotoha cảm thấy bi thương dường như. Ta rõ ràng hướng nàng giải thích, nhưng là nàng lại mắng to ta là kẻ lừa đảo. Kotoha cả đời này mệnh đồ nhiều trông gai, hoàn toàn không có ý nghĩa nàng từng có tên là hạnh phúc nháy mắt sao. Chôn sâu ở trong não ký ức một chút sống lại, miệng bình y chi trợ dùng cặp kia cùng Kotoha không có sai biệt đôi mắt nhìn Duma, làm Duma hoảng hốt gian nhớ lại Kotoha vì hắn ca hát cảnh tượng. Chỉ tiếc rốt cuộc trở về không được, người không xứng kêu tên nàng. Y chi trợ đã bị lửa giận thiêu lại lý trí, hắn nghe không được phía sau làm hắn bình tĩnh Kocho Shinobu thanh âm, giơ lên chính mình đao kiếm hướng Duma chém tới. Ta muốn cho người nếm đến địa ngục tư vị, thiết chế đao kiếm cùng Duma thiết phiến chạm vào nhau, nhớ tới chói tai cọ sát thanh, Đu Ma Huy trong tay thiết phiến cuốn lên đạo đạo băng nhận hướng Y Chi Trợ công đi. Khoảng cách quá mức tiếp cận, Y Chi Trợ căn bản không có biện pháp tránh né. Y Chi Trợ đó là cứu rỗi Nga, liền tính ở ngay lúc này, Đu Ma còn phải đối Y Chi Trợ giải thích. Ta thương tiếc nàng thống khổ, đem nàng mang đi cực lạc, ta không có làm sai Nga. Mặc kệ là ngươi mẫu thân vẫn là ngươi, ta đều sẽ cho các ngươi đoàn tụ. Lạnh băng lưỡi dao sắc bén liền phải rơi xuống Y Chi Trợ trên người, nhưng là tiếp theo nháy mắt Y Chi Trợ đã bị hung hăng đẩy ra. Kia lạnh băng lưỡi dao sắc bén dừng ở đột nhiên xuất hiện Kocho Shinobu trên người. Khụ, Kocho Shinobu bị Đu Ma băng nhận vết cắt eo, đột nhiên phun ra một búng máu. Di Kocho tiểu thư, Đu Ma hong dấu vết mà nhíu nhíu mày, chẳng lẽ ngươi tưởng trước một bước đi hướng cực lạc sao? Hắn giơ lên gương mặt tươi cười đem trọng thương Kocho Shinobu ôm vào trong ngực. Có thể Nga ta thỏa mãn ngươi. Kocho Shinobu thân thể một chút rung tiến Đu Ma trong lòng ngực, nàng dãy dụa quay đầu lại xem phía sau Hương Nại Trăng cùng Y Chi Trợ lộ ra mỉm cười. Nàng đã làm tốt chịu chết chuẩn bị, cũng không có trong lòng sợ hãi, không bằng nói chết ở Đu Ma trong lòng ngực mới là nàng ý tưởng. Ha, Kocho Shinobu chào phúng cười, liền tính tánh mạng đe dọa, Kocho Shinobu cũng muốn nói ra chính mình đối Đu Ma chán ghét. Rõ ràng nói lên Y Chi Trợ mẫu thân là một bộ khổ sở thần sắc. Còn muốn nói đây là cứu rỗi. Nói cái gì minh bạch người khác thống khổ, rõ ràng ngươi mới là thống khổ nhất cái kia đi. Tỷ tỷ của ta nói không sai Đu Ma. Kocho Shinobu nhìn Đu Ma mặt lạnh cười nói. Ngươi thật là đáng thương. Tồn tại một chút giá trị cũng không có. Ôm Kocho Shinobu, Đu Ma trên mặt tươi cười sớm đã biến mất. Mặc kệ là chính mình yêu nhất tỷ tỷ vẫn là bị Đu Ma cắn nuốt Y Chi Trợ mẫu thân. Bọn họ đều là bị Đu Ma thân thủ cướp đi sinh mệnh, là trước mắt ác quỷ mang cho các nàng cả đời khó quên thống khổ, cho nên hiện tại đương nhiên cũng muốn nhất nhất tương báo. Người nữ nhân này thật đúng là không đáng yêu. Đu Ma lạnh lùng mà nhìn trước mắt dần dần bị hắn cắn nuốt Kocho Shinobu nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bất quá không quan hệ, ở ta trong lòng ngực đi hướng cực lạc đi. Hương Nại Trăng cùng Y Chi Trợ như thế nào có thể nhìn Kocho Shinobu bị Đu Ma sở cắn nuốt, hai người dùng hết toàn lực, người sử dụng hô hấp pháp muốn đem hồ. Điệp Shinobu cứu, nhưng là lại bị Đu Ma nhất nhất tránh thoát. Sư phó, Lật Hoa Lạc Hương Nại Trăng trong mắt đã mang lên nước mắt. Đây là nàng duy nhất thân nhân, lại không thể không nhìn Kocho Shinobu chịu chết mà chính mình lại không có năng lực cứu nàng. Liền ở Hương Nại Trăng cùng Y Chi Trợ tuyệt vọng hết sức. Một đạo ngân quang hiện lên, nguyên bản ôm Kocho Shinobu Đu Ma đầu lại theo tiếng rơi xuống đất. Ai, Đu Ma còn không có phản ứng lại đây, thẳng đến nhìn đột nhiên xuất hiện Jesuga đem hơi thở thoi thóp Kocho Shinobu từ chính mình trong thân thể nắm ra tới. Đừng chết lạp, Shinobu tiểu thư. Jesuga đem Kocho Shinobu nhẹ nhàng buông, sau đó vươn tay vỗ vỗ Kocho Shinobu thân thể. Ngươi còn muốn xem ngươi con riêng lớn lên đâu? Kocho Shinobu mở to bị huyết nhiễm hồng đôi mắt nhìn trước mắt Jesuga, khóe miệng chậm rãi lộ ra một mặt ý cười. Là người à, Jesu tiên sinh. Jesuga gật gật đầu, đem Kocho Shinobu giao cho chạy tới Lật Hoa Lạc Hương Nại Trăng cùng miệng bình Y Chi Trợ, sau đó xoay người nhìn về phía Đu Ma. Ta nói rồi ta nhất định sẽ giết ngươi, Đu Ma. Hắn đi lên trước đem Đu Ma đầu nhấc lên, nhìn trước mắt chết đã đến nơi còn ở mỉm cười Đu Ma nói. Người xem, ta nói phải làm sự liền nhất định sẽ làm được. Đúng vậy đâu, Đu Ma chậm rãi thở dài một hơi. Thật là không nghĩ tới, Giê-xu cun ngươi tới nhanh như vậy. Thật đáng tiếc, ta sẽ chết, có lẽ sẽ không còn được gặp lại Giê-xu tiên sinh Nga. Jesuga lại cười lạnh đánh gãy Đu Ma nói. Không, thực đáng tiếc, ở trong địa ngục ngươi còn sẽ nhìn thấy ta. Ta sẽ tận mắt nhìn thấy ngươi chịu hình. Ai, Đu Ma có chút kinh ngạc. Nhưng là hắn thực mau liền phản ứng lại đây Jesuga trong lời nói ý tứ. Trong mắt không thấy sợ hãi, chỉ dư kinh hỉ. Là như thế này sao ta hiểu được? Đu Ma lớn tiếng kêu, nói như vậy, ta cũng có thể ở trong địa ngục nhìn thấy Kotoha lâu. Chính mình mẫu thân lại một lần bị Đu Ma nhắc tới làm Y Chi Trợ lửa giận càng thêm ngẩng cao. Hắn giơ chính mình đao liền phải chiều Đu Ma xông tới lại bị bên người Hương Nại Trăng ngăn cản. Người tên hỗn đản này không cần tưởng ở nhìn thấy mẫu thân của ta. Đu Ma thân thể đã bắt đầu dần dần hóa thành tro tàn. Hắn nhìn Y Chi Trợ lại không có sinh khí, ngược lại dùng trêu đùa dường như ngữ khí nói. Lại thế nào ta cũng là đã cứu ngươi mẫu thân Nga, y chi chờ. Nói như vậy có thể hay không kêu ta một tiếng phụ thân đâu. Y chi chợ cũng không có như hắn mong muốn, chỉ hô một tiếng. Đi tìm chết đi, nhân cha. Đô ma nhẹ nhàng thở dài một hơi. Thật đáng tiếc, Kaigaku đã bị Tate Zenitsu giết chết. Azaka cũng ở Kamado Tanjiro cùng Phú Cương Giyu hợp lực bao vây tiễu trừ hạ tử vong. Mà thân là thượng huyền nhất Kokushibu bị vài tên trụ vây công là lúc như cũ có vẻ thành thạo. Kokushibu đã nhìn ra công kích hắn trụ chung có một người là hắn hậu đại, nhưng lần này cũng không sẽ ảnh hưởng hắn lý trí. Trước mắt thiếu niên bất quá 14 tuổi, kiếm thuật lấy đến cực điểm cảnh, như vậy thiên phú hắn chỉ ở chính mình thân sinh đệ đệ trên người nhìn đến quá, khi đó lòng đố kỵ ăn mòn hắn trái tim, hiện tại nhìn đến chính mình hậu đại, Kokushibu trong lòng cũng chỉ lưu lại một mảnh bình tĩnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kokushibu không nghĩ giết chết chính mình hậu đại, nếu như vậy, không bằng giống tự mình. Giống nhau vì Muzan sử dụng, ta hậu đại, biến thành quỷ đi ngươi cũng nên vì vị kia đại nhân sử dụng. Hắn muốn đem quỷ máu uy đến lúc đó thâu Muichiro trong miệng, lại bị Tokito Muichiro thoá vẻ mặt huyết. Ai hiếm lạ ngươi như vậy tổ tiên a? Tokito Muichiro kịch liệt cảm xúc làm Kokushibu rõ ràng minh bạch trước mắt hậu đại là sẽ không vì Muzan sử dụng. Nếu như vậy, cũng chỉ đau quá hạ sát thủ. Đem chiều hắn công tới Shinazugawa Sanemi cùng Rengoku Kyozoru mở ra, hắn nắm chặt trong tay đao kiếm đang muốn động thủ, lại tại hạ một giây chờ tay chụp bay chiều hắn cổ công kích lại đây mũi kiếm, mà trước người Tokito Muichiro cũng biến mất không thấy. Hắn quay đầu lại xem, là bồn hẳn là ở kinh đô Jesuga. Ngươi vì cái gì ở chỗ này? Kokushibu mắt lộ ra khó hiểu. Hắn nhớ rõ Jesuga hẳn là mang theo Muzan áp chế hắn yêu lực vòng tay mới đúng. Bất quá đường hắn tầm mắt rơi xuống Jesuga vắng vẻ trên cổ tay là lúc, hắn mới hiểu rõ. Người cởi bỏ chú thuật, Jesuga phất phất tay chung lưỡi dao sắc bén, đem bị thương Tokito Muichiro giao cho tới rồi Rengoku Kyozoru trong tay. Đúng vậy, còn muốn cảm tạ người cấp Muzan lấy tơi thư tốt. Jesuga cười lạnh một tiếng, giơ lên trong tay đao kiếm. Ta nói rồi ta không giết ngươi nhưng là Yori chi thù, vẫn là muốn báo. Cái gì ngươi ra hỏa này ta mới muốn giết hắn a? Bị đột nhiên xuất hiện Jesuga đánh gãy công kích Shinazugawa Sanemi vẻ mặt táo bạo. Cùng Jesuga đồng thời hướng tới Kokushibu công tới. Kokushibu vốn dĩ cũng không sợ hãi bọn họ công kích, nhưng là hơn nữa Jesuga trợ giúp lại hoàn toàn bất đồng. Jesuga không có để ý Shinazugawa Sanemi khó chịu chi ý. Tiếp tục đối Kokushibu khởi xướng công kích, nguyên bản bị Kokushibu đè nặng đánh mấy người trái lại đè nặng hắn đánh, trên người miệng vết thương còn không có khép lại liền lập tức thêm một đạo tân thương. Kokushibu nhăn chặt mày sau này lui, nhưng là lại bị Jesuga đao kiếm hung hăng mà đóng đinh ở vô hạn thành phế tích thương. Kokushibu, Jesuga cúi đầu xem hắn, người tưởng niệm quá Yorichi sao, cho dù biết chính mình đã ở vào sống chết trước mắt. Nhưng là Kokushibu sắc mặt lại rất bình tĩnh. Không có, hắn nói, này mấy trăm năm hắn chưa bao giờ có tưởng niệm quá kế quốc Yorichi, hắn trong lòng chỉ có kiếm đạo. Kia thật là đáng tiếc, Jesuga nhẹ nhàng thở dài một hơi, nhìn Shinazugawa Sanemi chặt bỏ Kokushibu đầu. Yorichi rất là tưởng niệm ngươi, bất quá không quan hệ, ngươi thực mau liền sẽ nhìn thấy hắn. Ở trong địa ngục, hiện tại khoảng cách mặt trời mọc, chỉ có nửa giờ. Mù Văn cảm giác được đến thượng huyền một đám tử vong, thậm chí là hắn ký thác kỳ vọng cao Kokushibu cũng ở trụ vây công dưới chết đi. Mà ở chiến trường, hắn lại thấy tới rồi một cái chính mình vô luận như thế nào cũng không hy vọng nhìn đến người. Bổn hẳn là ở kinh đô chờ hắn tin tức tốt Jesuga, lại vào giờ phút này xuất hiện ở vô hạn thành phế tích, thậm chí giúp đỡ quỷ sát đội trụ giết chết Duma cùng Kokushibu. Hắn không biết Jesuga là như thế nào cởi bỏ kia chú thuật, nhưng là thực mau Muzan liền nhớ tới chính mình ở trước khi đi cùng Jesuga kia chàng triền miên hôn. Phẫn nộ thổi quét Muzan trong óc, hắn mất đi lý trí căn bản không nghĩ ở cùng trước mắt Kamado Tanjiro đám người dây dưa. Hắn chỉ nghĩ nhìn thấy Jesuga chất vấn hắn phản bội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rõ ràng hôm qua triền miên còn rõ ràng nhưng nhớ. Nhưng là hiện tại hắn yêu nhất người lại vào giờ phút này cho hắn chí mạng một đao. Jesuga, Musa giống giận suy nghĩ muốn xoay người rời đi nơi này, nhưng là Kamado Tanjiro như thế nào sẽ làm hắn đào tẩu, cho dù một con mắt nhìn không thấy, Kamado Tanjiro như cũ giơ trong tay lôi cuốn ngọn lửa lưỡi dao hướng tới Muzan công kích mà đi. Cút ngay, Muzan dùng huyết quất bay Kamado Tanjiro, nhưng là Tomioka Gyu, Iguro Obanai cùng với Kanroji Mitsuri đám người lại dây dưa đi lên. Đáng chết con Diệp, bị vài tên trụ sở dây dưa Muzan thiếu phương pháp, hắn cảm giác được Jesuga khoảng cách càng ngày càng gần, cũng cảm giác được mặt trời mọc sắp xảy ra. Thắng lợi rõ ràng gần ngay trước mắt, lại ở cuối cùng thời điểm thất bại trong gang tấc, cái này làm cho Muzan như thế nào có thể cam tâm. Jesuga phản bội hắn lựa chọn quỷ sát đội quyết định do không chiếm được Kamado Nezuko càng làm cho hắn phẫn nộ, hắn hồi tưởng này hơn 1000 năm ký ức, không cam lòng cùng phẫn hận tràn ngập hắn trong óc. Cút ngay, chính là bởi vì các ngươi này đó con dẹp bằng không Jesuga như thế nào sẽ phản bội ta. Muzan đem Jesuga phản bội nguyên nhân đổ lỗi đến quỷ sát đội trên người, nhìn chiều hắn công tới quỷ sát đội kiếm sĩ phẫn nộ hô. Cho các ngươi đi tìm chết liền ngoan ngoãn đi tìm chết không phải hảo, vì cái gì còn muốn hấp hối dãy dù. Bị Muzan tức giận mắng Tomioka Gyu đám người lại không có đem Muzan nói để ở trong lòng, bọn họ chỉ có đem Muzan giết chết này một ý niệm, mặc kệ Muzan nói cái gì đều là vô dụng. Nhưng là Muzan dù sao cũng là sống hơn 1000 năm quỷ chi thủy tổ, thực mau thân chịu trọng thương Tomioka Gyu đám người bị Muzan ném ở sau người. Đừng làm hắn đào tẩu, Tomioka Gyu la lớn, làm Muzan đào tẩu, chúng ta làm nỗ lực liền uổng phí. Nhưng là che giả mang mọc quỷ sát đội kiếm sĩ gặp được Muzan cũng chỉ như là con kiến giống nhau không hề tác dụng, thẳng đến ở Muzan bôn tẩu cái kia giao lộ, chậm rãi xuất hiện một cái mảnh khảnh thân ảnh. Jesuga, Muzan thấy rõ người kia là ai, hắn nhìn cái này cho hắn hy vọng rồi lại đem hắn đẩy vào vực sâu người, lại ngạc nhiên phát hiện chính mình cho dù tới rồi giờ này khắc này cũng thăng không dậy nổi đối Jesuga chút nào oán hận. So với bị phản bội thống khổ, hắn càng sợ hãi mất đi Jesuga khả năng tính. Muzan nhớ tới chết ở chính mình thủ hạ những người đó, có đau khổ cầu xin, có không cam lòng phản kháng, cũng có thong dong chịu chết. Đều không ngoại lệ. Những người đó đều ở cuối cùng một khắc nguyền rủa hắn vĩnh viễn cũng vô pháp thực hiện nguyện vọng của chính mình, vĩnh viễn ở trong thống khổ trầm luân. Khi đó Muzan trước nay đều không đem những lời này để ở trong lòng. Bởi vì kia bất quá là kẻ thất bại cuối cùng hấp hối dãy dụa thôi. Chính như hắn đối Ubuyashiki Kagaya theo như lời như vậy, hắn chưa từng có trải qua quá cái gọi là trời phạt cùng báo ứng. Nhưng là hiện tại, Muzan bỗng nhiên ý thức được. Những cái đó chết ở hắn thủ hạ người nguyền rủa trước nay đều tồn tại, kia cái gọi là trời phạt, nguyên lai chính là vào giờ phút này. Từ ăn vào bác sĩ truyền đạt nước thuốc, bị yêu ma mê hoặc giết chết bác sĩ ngày đó bắt đầu, hắn liền đi lên một cái con đường cuối cùng. Hiện tại báo ứng tới, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Jesuga đứng ở Muzan trước mặt, trên người bạch y không có dính vào chút nào vết máu. Trong tay Nichirin đao dưới ánh trăng phiêm sáng trong ngân huy, hắn mở to cặp kia đen như mực đôi mắt lẳng lặng mà nhìn hắn. Người muốn giết chết ta sao? Muzan mãn, đầu xương phát, Tamayo tiêm vào đến hắn trong thân thể dược gia tốc hắn sinh mệnh trôi đi làm tóc của hắn nhanh chóng biến trắng. Jesuga, người muốn giết chết ta sao? Hắn lại lần nữa thấp giọng dò hỏi, mang theo thống khổ. Muzan cho rằng Jesuga sẽ giống chiến quốc khi đó giống nhau. Dùng trong tay đao kiếm xỏ xuyên qua hắn trái tim hoặc là chặt bỏ hắn đầu, nhưng là Jesuga cái gì đều không có làm. Jesuga ném xuống trong tay đao kiếm, phiêm ánh trăng ngân huy Nichirin đao từ trong tay hắn té xuống lăn đến trên mặt đất bắn nổi lên cho bụi. Không, Jesuga lắc lắc đầu, chiều Muzan đi bước một đi đến. Ta đối với ngươi nói qua, ta sẽ không thương tổn ngươi. Quá khứ là, hiện tại là, tương lai cũng là. Hắn đứng ở Muzan trước mặt, cách xa nhau bất quá một trượng xa. Jesuga nhìn một ngày không thấy cũng đã đầy đầu xương phát Muzan, tay nhẹ nhàng sờ lên hắn tóc dài. Liền tính là ở chiến trường phía trên, Jesuga lại cười trêu chọc. Xem ra ta không cần chờ ngươi mấy năm, xem ngươi đầu tóc biến dài quá. Tuy là cười, khóe mắt lại chậm rãi trượt xuống nước mắt. Đây là cách hơn 1000 năm nước mắt, Muzan hô hấp cứng lại. Phía sau Tomioka Gyu cùng với Kamado Tanjiro đã đuổi lại đây. Nguyệt, Kamado Tanjiro thấy được Jesuga theo bản năng muốn hô lên thanh, lại bị luyến trụ Kanroji Mitsuri mau tay nhanh mắt mà bưng kín miệng. Đây là Jesu tiên sinh thời gian Nga. Kanroji Mitsuri trên người còn tràn đầy vết máu, lại cười đối Tanjiro nói. Ngay cả Tomioka Gyu cùng Iguro Obanai cũng là khó được không có ra tay. Bầu trời bay lượn quả Kasugai lớn tiếng nói Ubuyashiki Kagaya làm trụ đình chỉ công kích mệnh lệnh. Người muốn làm cái gì? Muran nhìn Jesuga, dò hỏi chính mình vấn đề. Rõ ràng đã phản bội ta. Hắn không nghĩ làm Jesuga nhìn đến chính mình hiện tại bộ dáng. Này thân thể quá mức xấu xí. Jesuga lại vươn tay đem hắn giữ tợn thân thể ủng ở trong lòng ngực. Ta hỏi qua ngươi, Jesuga chậm rãi nói, ta hỏi qua ngươi hai lần, ngươi nguyện ý bồi ta đi địa ngục sao? Ngươi đều cự tuyệt. Hắn thở dài một hơi, có lẽ ta đổi một loại hỏi pháp. Muran, ta tưởng bồi ngươi đi địa ngục, có thể chứ? Mặt trời mọc đã đến giờ, chói mắt ánh mặt trời toát ra đường chân trời, ánh mặt trời dừng ở Muran thân thể thượng, đã lâu ấm áp lại một lần cảm thụ, lại là tại đây loại trường hợp. Muran gắt gao nhìn chằm chằm Jesuga, trong mắt mang theo không cam lòng cùng thống khổ, cuối cùng lại biến thành bất đắc dĩ. Hảo, hắn vươn tay, hủy diệt Jesuga khóe mắt nước mắt, Jesuga ôm Muran dần dần biến mất thân thể, hôn hôn hắn tái nhợt môi. Chờ ta, thực mau, chúng ta liền sẽ lại lần nữa tương ngộ. Xa xôi Takamagahara phía trên, ngồi ngay ngắn với thần vị thần linh chậm rãi mở hắn đôi mắt. Cặp kia thâm lam đôi mắt có thể biết trước tương lai, hiện tại, hắn đã chính mắt gặp được ngàn năm trước hắn dự kiến kết quả. Thần linh vốn nên vô ưu vô sầu, nhưng là hoang lại giống nhân loại giống nhau học xong thở dài. Hắn phất phất tay, dư thừa cuồn cuộn linh lực ở trước mặt hắn chậm rãi huyễn hóa ra một chương cùng Jesuga diện mạo có 5 phần tương tự nữ nhân, chỉ tiếc trong mắt lại không hề sáng rọi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái kia cười rộ lên như là ánh mặt trời giống nhau tươi đẹp nữ nhân, cho dù ở bão kinh phong sương sau vẫn như cũ có một viên thuần triệt tâm. Nàng uyển chuyển từ chối hoang mang đi nàng yêu cầu, chỉ có một ý niệm. Susabi đại nhân, ta sống lâu như vậy, thực xin lỗi người trừ bỏ ngươi ở ngoài, chỉ có ta hài tử. Ta hy vọng ngươi có thể giúp ta nhìn hắn, không cần vì hắn làm cái gì. Chỉ cần làm hắn làm chính mình muốn làm sự tình thì tốt rồi. Susabi nghĩ cái kia trong trí nhớ nữ hài, môi khẽ nhúc nhích. Như người mong muốn, hắn làm hắn muốn làm sự, ngồi ngay ngắn với thần vị thần linh, lại một lần nhắm lại chính mình hai mắt. Cách chương.